Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình mới. Lát, kênh của Lát sẽ là một cái bộ truyện mới đối với kênh Lát. Mà truyện này cũng tương đối cũ rồi nha, 7-8 năm gì rồi. Bộ truyện này được mang tên là Một Thần Ký. Thì cái bộ truyện này á, mặc dù đã cũ rồi nhưng mà cái bản dịch nó thì kiếm khó nha. Có một số kênh còn đang thu phí nữa. Nhưng mà may mắn là có cái kênh truyện phương đông.com đã cung cấp cho Lát cái bản dịch này. Thì qua vài hôm Lát xem xét thì thấy cái bộ truyện này, cái bản dịch này cũng tương đối ổn. Vì vậy Lát sẽ làm bộ này ha. Ok. Việc đầu tiên, mọi người cho Lát xin một ít phút nha. Đây là một bộ truyện đầu tiên, vì vậy sẽ có rất nhiều đạo hữu mới tiếp cận đến kênh của Lát. Do đó mà Lát xin một ít phút để thông báo ha. Cái thứ nhất là cái bộ truyện, tên của bộ truyện này thì Lát sẽ đổi tên nó. Lát không để là Một Thần Ký nữa, thì chỉ có cái danh sách phát Lát sẽ để là Một Thần Ký thôi. Còn cái truyện tiêu đề của mỗi video Lát sẽ để tên nó là Từng Mục, thì tên của nhân vật chính đó. Có đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là thời gian ra truyện cho các đạo hữu mới chưa biết nha. Thì kênh của Lát mỗi ngày sẽ ra 2 video vào khung giờ 18:30 và 19:00 hàng ngày. Nếu mà có trường hợp như Lát có nghỉ hoặc là không ra video thì Lát sẽ có thông báo ở trên Facebook cho mọi người. Mà cũng có trường hợp như đầu óc Lát để đâu mà Lát quên đăng thì mọi người có thể nhắn tin cho Lát ở trên Facebook. Nhiều khi cũng có lắm lúc Lát quên luôn. Ok, đó. Rồi vấn đề tiếp theo nữa là khi mà cái mỗi video của Lát á, thì ở phần đầu video Lát sẽ giới thiệu, dành một thời gian khoảng 1 phút 30 giây đến 2 phút để Lát giới thiệu về cái nội dung của bộ, nói sơ qua nội dung của bộ truyện cũ để cho những vị đạo hữu nào lâu quá không xem thì có thể nắm được. Rồi sau đó Lát mới vào nội dung chính. Do đó mà các vị đạo hữu nào mà không muốn tốn thời gian thì mọi người có thể bỏ qua phần đầu đó khoảng 1 phút 30 giây. Lát có làm dấu ở dưới khung thời gian, cái mốc thời gian ở dưới video này luôn. Ok. Cái vấn đề tiếp theo nữa là mọi người xem mà có thấy hay hoặc là có cần góp ý gì cho Lát á, thì cứ việc góp ý nhiệt tình ở phần bình luận. Còn nếu mà thấy hay cứ like rồi bình luận rồi chia sẻ cho Lát để kênh của Lát nó mạnh khỏe hơn ha. Rồi vì đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn có thể thông qua các hình thức donation mà trà nước linh thạch gì đó, những thông tin đó Lát để dưới phần mô tả. Ok ha. Còn một cái vấn đề nữa đó là thường thì Lát sẽ mỗi cái ngày cuối cùng của hàng tháng á, Lát sẽ livestream vào buổi tối khoảng chừng 9 giờ tối livestream để xin thông tin góp ý ý kiến của mọi người, cũng như cảm ơn các vị đạo hữu đã ủng hộ cho Lát. Rồi ok, cũng hơi dài rồi ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào truyện ha. Đầu tiên thì Lát sẽ nói giới thiệu sơ qua cái bộ truyện này ha. Thì bộ truyện này á, nói về nhân vật chính là Từng Mục, một cậu bé từ thôn nhỏ sống ở trong thế giới toàn những nguy hiểm. Từng Mục từ nhỏ được một đám dị nhân nhặt được và nuôi dưỡng. Nhờ sự ham học hỏi và sáng dạ mà hắn đã học được tất cả các kỹ năng của những cái dị nhân này. Trong hành trình của mình, Từng Mục phải đối mặt với vô vàn thử thách và kẻ thù, từ yêu ma, quái vật đến những âm mưu trong thế giới tiên hiệp đầy phức tạp. Với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành và trí tuệ dũng cảm của mình, Từng Mục dần khám phá ra bí mật về thân thế và sứ mệnh của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào truyện nha. Mời mọi người, mời các vị đạo hữu xem tập 1 của bộ truyện Một Thần Ký mang tên là Trời Tối Đừng Ra Ngoài. Trời tối, đừng ra ngoài. Câu nói này đã truyền lưu ở Tàng Lão Thôn từ rất nhiều năm trước rồi. Cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được. Có điều câu nói này là chân lý không cần nghi ngờ. Trong Tàng Lão Thôn, Tư Bà Bà nhìn ánh nắng chiều khuất dần sau núi mà sốt ruột. Theo vầng mặt trời lặn xuống, một tia nắng cuối cùng biến mất. Đất trời đột nhiên vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Bóng đêm từ phương Tây dần dần phủ xuống nơi này, nuốt chửng núi sông, con đường, cây cối. Sau đó tràn đến nhấn chìm Tàng Lão Thung. Bốn góc của Tàng Lão Thung dựng bốn tượng đá cổ xưa, tượng đá loang lổ, niên đại xa xăm. Ngay cả Tư Bà Bà cũng không biết tượng đá này được người phương nào điêu khắc lúc nào thì dừng ở chỗ này. Bóng đêm phủ xuống, trong bóng tối, bốn tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tượng đá vẫn còn sáng, làm cho Tư Bà và những lão giả trong thung đều thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm ngoài thung càng ngày càng dày đặc, nhưng mà có ánh sáng của tượng đá thì tàn lão thung vẫn còn tính là an toàn. Đột nhiên, lỗ tai của Tư Bà giật giật, ngẩn ngơ, thất thanh nói: "Các ngươi có nghe gì không vậy? Bên ngoài thung có tiếng đứa bé nào khóc thì phải." Mã lão bên cạnh lắc đầu, nói: "Không thể đâu, ngươi nghe lầm rồi. Ủa, thật là có tiếng trẻ con khóc kìa." Trong bóng đêm, ngoài thung truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ. Những lão nhân ở trong thung, trừ những người điếc ra cũng đã nghe được tiếng khóc này. Mấy ông già nhìn nhau, tàn lão thung hoang vu hẻo lánh, tại sao có thể có trẻ con xuất hiện ở gần đây chứ? "Để tao đi xem thử coi." Tư Bà hồi hộp hẳn lên, nhấc đôi bàn chân nhỏ chạy đến bên cạnh một cái tượng đá trong thung. Mã lão vội vàng theo tới, nói: "Tư lão thái bà nè, bà điên hả? Trời tối rồi, ra khỏi thung nhất định phải chết đó." "Cổng tượng đá này ra khỏi thung, những đồ vật trong bóng tối sợ tượng đá này, một hồi một chập là không chết được đâu." Tư Bà khom lưng, muốn vác tượng đá lên, nhưng mà bà là người gù, vác không nổi. Mã lão lắc lắc đầu, nói: "Vẫn là để ta cổng tượng đá đi cùng bà vậy." Một ông già bước chân khập khiễng đi tới bên cạnh, nói: "Mở ra, ngươi chỉ có một cánh tay thôi, vác tượng đá không được bao lâu, ta hai tay đầy đủ, vẫn là để ta vác cho." Mã lão lườm ông ta một cái: "Tên quẹo quạt chết tiệt nhà ngươi, chân ngươi đã đứt mà còn đòi đi hả? Tuy ta chỉ còn một cánh tay thôi, nhưng mà cánh tay này có sức mạnh rất lớn à nha." Một tay của ông ta ôm tảng đá lên, ổn định bước chân, tượng đá nặng không thể tưởng. "Tư lão thái bà nè, chúng ta đi thôi." "Đừng gọi ta là Tư lão thái bà, tên què, tên câm này, tất cả các ngươi cẩn thận chút đi, trong thôn đã thiếu một tượng đá rồi, tuyệt đối không để cho đồ vật trong bóng tối lẻn vào được." Mã lão và Tư Bà ra khỏi tàn lão thung. Trong bóng tối không biết có đồ vật cổ quái gì quay quanh hai người qua lại. Nhưng mà khi bị ánh sáng trên tượng đá chiếu tới, liền kêu chít chít quái dị rồi lui về bóng tối. Hai người lần theo tiếng khóc kia mà đi tới, đi khoảng 100 bước, tới bên cạnh một dòng suối, tiếng khóc trẻ con kia chính là từ bờ sông truyền đến. Tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chiếu không xa lắm, hai người cẩn thận nghe hướng âm thanh, dọc theo dòng sông này hướng lên trên, đi khoảng mấy chục bước thì tới gần tiếng khóc. Mã lão cục, một tay chống đỡ khó khăn, ánh mắt Tư Bà sáng lên, nhìn thấy một đốm huỳnh quang nhỏ, đó là một cái giỏ ở cạnh bờ sông. Ánh huỳnh quang phát ra từ trong giỏ, tiếng khóc cũng là từ trong giỏ truyền ra. "Thật sự là có một đứa bé hả?" Tư Bà tiến tới nhấc cái giỏ lên, nhưng mà hơi run run không nhấc lên được. Dưới giỏ là một cánh tay ngâm trong nước sông đến trắng bệch. Chính cánh tay này đã đỡ lấy cái giỏ và đứa bé bên trong, nâng thẳng lên bờ. "Yên tâm đi, đứa trẻ đã an toàn rồi." Tư Bà thấp giọng nói với cô gái ở dưới nước kia. Thi thể cô gái kia tự hồ nghe được lời bà, buông tay ra, bị nước sông cuốn đi, biến mất trong bóng tối. Tư Bà nhấc cái rổ lên, bên trong là một đứa trẻ nằm trong tã lót. Bên cạnh tã lót có một cái ngọc bội tỏa ra ánh huỳnh quang. Ánh sáng của ngọc bội này rất giống ánh sáng của tượng đá, chẳng qua là yếu hơn rất nhiều. Chính ngọc bội bảo vệ đứa trẻ trong giỏ không bị đồ vật trong bóng tối làm hại. Có điều ánh sáng của ngọc bội rất là yếu, chỉ có thể bảo vệ được đứa trẻ, không bảo vệ được người phụ nữ kia. "Là một bé trai hả?" Trở lại tàn lão thung, dân ở trong thung đều kéo tới, toàn là già yếu bệnh tật cả. Tư Bà mở tả lót ra liếc nhìn, nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng thưa thớt, nói: "Tàn lão thung chúng ta cuối cùng cũng có một người lành lặn rồi." Người què chỉ còn một chân giật mình, nói: "Tư lão thôi bà, người định nuôi nó hay sao vậy? Chúng ta ngay cả mình đều rất khó khăn rồi, ta cho rằng nên đưa nó đi." Tư lão thấy bà giận dữ: "Lão nương dựa vào bản lĩnh mà nhặt được đứa bé này, tại sao phải đưa cho người khác chứ?" Một đám dân ở trong thung khúm núm, không dám cãi lại bà ta. Trưởng thung nằm ở trên cán cứu thương tiến lại, trong bộ dáng của lão ta còn thảm hơn người khác một chút nữa. Những người khác tốt xấu gì cũng có tay có chân, chỉ ít hơn người bình thường, mà lão lại chẳng có tay chân gì,

Tân Mục nè, thằng nhóc chết bầm này, đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Trời tối đừng có ra ngoài mà. Màn đêm buông xuống, tượng đá ở bốn góc tàn lão thung lại tự động sáng lên. Tiêu Bà Bà gọi lại Tần Mục đang định chuồn khỏi thung tới bờ sông xem xét da bò, bị kéo trở lại. Bà Bà, tại sao trời tối không thể ra khỏi thung vậy? Tần Mục ngẩng đầu hỏi. Khi trời tối sẽ có một số đồ vật đáng sợ hoạt động trong bóng đêm, ra ngoài chính là chết đó. Tiêu Bà Bà nghiêm giọng nói. Tượng đá trong thôn sẽ bảo vệ chúng ta, đồ vật ở trong bóng tối không dám vào thôn. Những thôn khác cũng có tượng đá giống vậy sao? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Tiêu Bà Bà gật đầu, sắc mặt lại có chút lo âu, không nhịn được mà nhìn ra ngoài thôn, thấp giọng nói. Tên què kia hẳn là phải trở về rồi mới phải chứ, thật không nên để cho hắn ra ngoài mà, tên khốn này chỉ có một chân mà. Bà Bà, hôm nay xảy ra chuyện lạ. Tần Mục chừng chờ một chút rồi nói ra chuyện người phụ nữ chui ra từ trong bụng bò. Tiêu Bà Bà không thèm để ý, nói. Con đang nói người đàn bà đó hả? Người què kia đã nói với ta rồi, hắn xử lý vậy là tốt lắm rồi. Từ năm 4 tuổi ở lúc con cai sữa, ta đã bảo bán con bò kia đi rồi. Chỉ là con không nỡ cho nên mới để lại cho con bú. Con xem đó, hiện tại xảy ra vấn đề, thấy không hả? Ta đã nói là bú sữa tới 4 tuổi sẽ có cảm tình với bò sữa mà. Từng mục đỏ mặt, 4 tuổi mới cai sữa quả thực có chút chậm, nhưng mà có vẻ như vấn đề không phải là 4 tuổi mới cai sữa chứ. Bà Bà, người phụ nữ kia bị gia gia què giết. Giết là tốt rồi. Tiêu Bà Bà cười nói. Đó là may cho cô ta đó, đúng ra là cô ta phải chết 10 năm trước rồi. Nếu như không phải muốn lấy sữa nuôi con, thì cô ta đã có thể sống đến bây giờ sao chứ? Từng mục không hiểu. Tiêu Bà Bà liếc hắn một cái rồi nói. Người phụ nữ này là phu nhân của thành chủ Tương Long Thành, cách nơi này hơn ngàn dặm. Tương Long Thành chủ thì háu sắc nè, mà nàng ta thì rất là ghen. Tương Long Thành chủ rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cướp đoạt gái nhà lành. Mà mỗi khi Tương Long Thành chủ hại đời trong sạch của cô gái nào, thì vị phu nhân này liền sai người đánh cô gái đó đến chết tươi à. Ta lén vào Tương Long Thành, vốn định giết nàng ta rồi. Nhưng lại thấy nàng vừa sinh con, đứa bé mới được có 3 tháng, lại nghĩ là con không có sữa uống nữa, mà nàng ta thì lại có sữa, nên mới biến nàng thành một con bò cho con bú như vậy. Chỉ là không nghĩ đó là nàng ta lại thoát khỏi phong ấn, có thể mở miệng nói chuyện, suýt chút nữa làm hại con rồi. Từng mục trợn tròn hai mắt, thức thanh nói. Bà Bà, người làm sao có thể biến thành bò được? Tiêu Bà Bà cười ha hả, lộ ra hàm răng thưa thớt, nói. Con có muốn học hay không hả? Ta dạy cho. Hả? Tên què kia về rồi. Từng mục nhìn ra, chỉ thấy người què một tay chống gậy, một tay giữ con mồi ở trên lưng, đang khập khiễng đi tới. Bóng tối như thủy triều nhanh chóng vọt vào thung. Tiêu Bà Bà gấp gáp, vội vàng gọi. Cái tên què chết tiệt này, nhanh lên chút, nhanh lên. Gấp cái gì chứ? Người què vẫn đủng đỉnh đi về thung. Ngay khi ông vừa vào thung, bóng đêm đen kịch vừa vặn tràn vào thung. Trên lưng ông ta là một con hổ dữ sặc sỡ. Còn chưa chết, đuôi của nó bị bóng tối quét trúng, đột nhiên hổ dữ phát ra một tiếng gầm đau đớn. Từng mục vội vã nhìn lại thì chỉ thấy đuôi của mảnh hổ, vậy mà chỉ còn lại từng đốt xương trắng. Da lông và máu thịt trên đuôi đã không còn, thật giống như là bị thứ gì gặm mất vậy. Hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua bóng tối ngoài thung, nơi đó là một mảnh đen kịch, không nhìn thấy thứ gì. Trong bóng tối đến cùng là có thứ gì chứ? Hắn buồn bực ở trong lòng. Khi Tư Bà Bà nhìn thấy lão già què trở về thì phấn khởi bừng bừng, kéo Tần Mục đi vào trong thung, cười nói. Được rồi, đừng có nhìn nữa, đến đây nhanh lên nè. Hôm nay là ngày trọng đại của con. Trưởng thôn nè, Mã Gia, ra đây hết đi. Trong thung nhóm lên lửa trại, trưởng thôn lại được người dùng cán mang ra, trầm giọng nói. Tư Linh đều tìm đủ rồi à? Đã tìm đủ rồi. Mã Gia cục tay kéo một con rắn vẫn còn sống, phát ra mùi tanh, màu xanh lục, dài mấy trượng. Con rắn bị Mã Gia nắm chỗ bẫy thức nên không thể động đậy. Thợ rèn câm thì mang đến một con chim lớn. Con chim còn cao hơn người câm một chút, nhưng mà cặp cánh và đôi chân đã bị trói. Khi con chim lớn kia giãy giụa, thì bên trong cánh lại có tia lửa bay ra nổ lớp bớp, rất là đáng sợ. Người mù thì lại mang đến một con rùa lớn hơn cả mặt bàn.

Một con hổ trắng khoảng 2 trượng dương mắt ẩn hiện sau lưng bà ta. Tất cả mọi người trong thôn đều là linh thể. Năm đó chúng ta đã từng vinh quang, nhưng hiện tại chỉ là những ông lão bà lão vừa già vừa tàn tật như vậy. Những lão già tàn phế chúng ta không có cái gì tặng cho con. Bốn chén linh huyết này chính là vật liệu kích phát linh thể. Nếu con là bạch hổ linh thể thì uống xong bạch hổ linh huyết sẽ kích phát bạch hổ khí trong linh thai. Nếu là chu tước linh thể thì chu tước linh huyết liền có thể để chu tước khí bên trong linh thai của con sinh động lên. Huyền vũ linh thể cũng là như vậy. Uống đi. Mấy người ở trong thung, Tư bà đồng loạt nhìn vào Tần Mục lộ ra vẻ chờ mong. Trong lòng Tần Mục lo ngay ngáy, tuy ngày thường lúc theo dược sư học tập hái thuốc, chế thuốc vẫn được dạy cho không biết bao nhiêu thứ kỳ lạ, nhưng mà tất cả đều không lạ bằng cái lần này. Hắn bưng một cái chén sứ trắng lên, linh huyết bên trong nóng rực, là một chén chu tước linh huyết. Tần Mục uống cạn một hơi, chỉ cảm thấy một luồng nóng rực chảy vào cổ họng hắn thẳng xuống toàn thân, khiến cho hắn trong lúc hoảng hốt cảm giác trong cơ thể mình có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, đốt cho máu huyết bản thân cũng muốn sôi trào. Sau một lát, loại cảm giác nóng bỏng này mất đi. Người câm, hắn có phải là chu tước linh thể không vậy? Trưởng thôn hỏi. Người thợ rèn câm lắc đầu. Trưởng thôn nói. Tần Mục, tiếp tục đi. Tần Mục hớp cái chén sứ trắng thứ hai. Bên trong là bạch hổ linh huyết, uống vào miệng phản phất là uống nước lẫn thép vậy. Nước đồng mang theo mảnh vụn, nhằm nhám, đầu nhói. Sau khi vào cơ thể thì cảm giác toàn thân đau đớn. Không lâu sau, cảm giác đầu nhói biến mất. Không phải là bạch hổ linh thể. Tư bà lắc đầu, có chút thất vọng. Tần Mục, chén thứ ba đi. Trưởng thôn trầm giọng nói. Tần Mục tiếp tục uống chén thứ ba. Thanh long linh huyết được tinh chế từ đại thanh xà. Chén linh huyết này cho hắn cảm giác bắp thịt vừa phồng lên vừa căng ra, dòng máu cũng vừa phồng vừa căng, ngũ tạng lục phủ đều co bóp rất là khó chịu. Nhưng mà cảm giác sưng tấy cũng nhanh chóng biến mất. Mã gia lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói. Không phải là thanh long linh thể rồi. Vậy nhất định là huyền vũ linh thể rồi. Dược sư lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Tần Mục uống chén huyền vũ linh huyết. Chén cuối cùng này làm thân thể hắn mềm dẻo hẳn, phản phước như ngâm trong nước sông, nhưng mà cảm giác này cũng rất nhanh biến mất. Nó cũng không phải là huyền vũ linh thể rồi. Dược sư lắc đầu, các thùng dân bên đống lửa đều trở nên trầm mặc. Đồ tể nói. Nói như vậy, nó chính là một người bình thường rồi. Tư bà đột nhiên rơi lệ, nức nở nói. Chúng ta đều đã già rồi, lại tàn phế nữa. Nếu mà chúng ta chết rồi thì nó làm sao mà sống nổi đây? Nơi này nguy hiểm như vậy, một ngày nó cũng sống không nổi nữa. Tần Mục kéo tay bà, thấp giọng nói. Bà đừng khóc mà. Bà và cha đều là người tốt, sẽ không chết được đâu. Người tốt hả? Mã gia cười tự giễu nói. Những phế nhân như chúng ta đều bị bức ép vào trong đại khư, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Đại khư quá nguy hiểm, không có chúng ta quả thực một nhi rất khó sống tiếp được. Chúng ta nên đưa nó ra khỏi đại khư này, bên ngoài an toàn hơn rất nhiều. Chú thích, đại khư có nghĩa là vùng đất rộng lớn từng phồn hoa giờ đã hoang phế. Tiếp tục. Đồ tể lúc này lạnh lùng nói. Đưa nó ra ngoài, chúng ta sẽ bị kẻ thù phát hiện, đều phải chết. Nó bị chúng ta liên lụy cũng sẽ chết mà thôi. Lần thứ hai tàn lão thôn trở nên yên tĩnh. Đột nhiên trưởng thôn nói. Tốt. Tư bà buồn bực nói. Tốt cái gì chứ? Trưởng thôn cười nói. Ta nói thể chất nó tốt là hạt giống tốt. Đám người đồ tể dược sư đều ngẩn ra, không rõ ý nghĩa. Thôn trưởng cười nói. Ta cảm thấy chắc là một ni có một loại thể chất khác, kết hợp bốn thể chất lớn hướng về ba thể. Ba thể hả? Mấy người Tư bà lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng mà cũng chưa từng nghe nói đến cái tên bá thể này. Đúng là ba thể. Thôn trưởng cười nói. Linh huyết bình thường rất khó kích phát ba thể. Cần tập hợp đủ máu của tiêu linh chân chính mới có thể làm cho ba thể hiện ra. Bên trong đại khư không có bốn linh thú đó rồi. nhưng mà đời sau của linh thú cũng không khó tìm. Các người tiếp tục bắt hổ dữ, đại xà, luyện ra linh huyết, uống đủ nhiều, tự nhiên có thể kích thích ra ba thể. Trưởng thôn rất có uy tín. Những ông lão bà lão cụt tay thiếu chân trong thôn nghe như vậy đều rất hài lòng. Thiếu bà cười, nói. Được rồi, vậy ngày mai ta theo tên què đi bắt cọp vậy. Một gì nè, con đi ngủ sớm đi, mai còn phải uống linh huyết nữa đó nghe. Mọi người tản đi, dược sư và người thợ rèn câm đưa trưởng thôn trở về. Người câm rời đi, nhưng mà dược sư vẫn nán lại, thấp giọng nói. Chưa từng có ba thể. Trưởng thôn gật đầu. Là ta thuận miệng nói thôi, ta không nói như vậy thì người trong thôn rất khó tiếp tục sống được. Dược sư ngơ ngác, dân ở trong tàng lão thôn có lai lịch khác nhau, nhưng đều bị buộc tiến vào đại khư, đến tàng lão thôn kéo dài hơi tàn. Bọn họ vốn đã oán trời, oán đất, oán muôn người, oán khí quá nặng, có thể sống đến bây giờ thì không thể không nói tới công lao của Tần Mục. Chính đứa trẻ đầy đủ tay chân này đến mới xua đi oán khí trong lòng mọi người. Mọi người cùng nhau nuôi nấng Tần Mục lớn lên, đều xem bé trai này là người thân nhất của mình. Tần Mục đã hàn gắn lại tâm hồn yếu đuối của người trong tàng lão thung. Nếu các thôn dân này biết Tần Mục chỉ có thể chất bình thường nhất, không cách nào tồn tại một mình trong đại khư được, chỉ sợ những người này đều mất khống chế, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mặt dược sư không chút thay đổi, nói. Nhưng mà ngươi không thể giấu được cả đời, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết già, chỉ còn lại mỗi mình Tần Mục mà thôi. Vì vậy ngươi không được nói với nó là chưa từng có ba thể, vĩnh viễn cũng không được cho nó biết. Để nó tin tưởng, đó chính là ba thể của một không hai. Dược sư lại ngơ ngác, nhìn kỹ khuôn mặt ông ta. Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, khuôn mặt trưởng thôn có mị lực đặc biệt, cười, nói. Ta muốn nhìn một chút, một người bình thường với niềm tin không gì sánh được thì có thể siêu phàm thoát tục hay không, làm được những chuyện mà những người có linh thể như chúng ta không làm được. Nói không chừng tương lai nó thực sự có thể đi tới được con đường phàm thế, chính là ba thể. Dược sư ngơ ngẩn. Phàm thể chính là bá thể hả? Trưởng thôn nghiêm nghị gật đầu. Chỉ cần có niềm tin thì phàm thể chính là bá thể. Dược sư nói ra suy nghĩ của riêng mình. Cho nó uống nhiều linh huyết, liều mạng uống như vậy. Mỗi lần uống đều có thể tăng thể chất của nó lên một chút. Uống đủ nhiều thì tuy không thể kích phát được linh thể, nhưng mà tố chất của thân thể kia chắc chắn lợi hại hơn linh thể rồi. Một đâm đâm chết trồng, nhất định có thể hù chết mấy tên khốn bên ngoài đại khư. Thôn trưởng cười nói. Hai người nhìn nhau cười. Dược sư bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Ngày thứ hai, các thôn dân lại xách tới vài con thiết cốt hổ, thanh dâu xà, lôi điểu và kim quy. Những ông lão bà lão này đã có mục tiêu nên vô cùng nhiệt tình. Nhưng mà điều này lại chọc giận dược sư. Một lần cho nó uống nhiều linh huyết như vậy, các người muốn cho nó bể bụng mà chết hả? Thời rèn câm kéo tới hai con lôi điểu nhếch miệng cười khà khà, trong miệng không có lưỡi. Một người có thể chịu đựng được. Tiêu bà rất tin tưởng Tần Mục. Dược sư lườm bọn họ một cái nhưng mà cũng không nói gì thêm. Lấy trứng côn trùng ra tiếp tục điều chế máu, tuy nhiên vẫn xảy ra chuyện. Lần này máu của tứ linh hơi nhiều, sau khi uống vào, thân thể Tần Mục bắt đầu bành trướng, phồng lên, làm cho mấy ông lão bà lão vô cùng lo lắng, sợ hắn sẽ bị nổ tung thật. Dược sư lấy ra mấy cây châm bạc rỗng ruột, cắm lên lưng và thiên linh cái của Tần Mục. Chỉ thấy từng tia khí xanh, đỏ, tím thoát ra từ lỗ hổng của những cây châm bạc đó. Sau một lát, châm bạc đã không còn phun khí nữa. Dược sư gỡ châm xuống, lại trừng mắt mấy ông lão bà lão một cái. Từng bước một, các người muốn cho nó một hơi ăn cho mập thì chỉ có thể khiến nó bể bụng mà chết mà thôi. Bây giờ nó còn chưa tiêu hóa hết đó, các người có việc để làm rồi. Lát nữa, đồ tể luyện đạo cho nó, mã gia luyện quyền, tinh què dạy cứu pháp, giúp nó tiêu hóa cho lẹ đi. Mục Nhi, tới luyện đạo nè. Hai tay đồ tể chống đất rồi cứ như vậy nhảy lên, rơi trên một cây cột gỗ. Ông đã mất nửa người dưới rồi, nửa thân trên rơi vào cột gỗ, cao gần bằng Tầng Mục. Hai tay đồ tể nắm chặt hai cái dao mổ lợn. Nhưng khác với dao mổ lợn thông thường, dao mổ lợn thông thường dài không tới một thước, chui tròn bằng gỗ. Lưỡi dao hình cầu tựa như mặt trăng bị cắt mất 3/4,

nhấc bàn chân nhỏ đi ra ngoài. Tần Mục vội vàng đi theo, đỡ cái rổ trong tay của Tư bà, buồn bực nói. Bà, học may quần áo không phải là nên ở trong thôn sao? Chúng ta ra ngoài thôn này làm gì chứ? Hôm nay ra ngoài thôn học may quần áo chân chính à nha. Tư bà cười hăng hắc rồi nói. Những ngày gần đây, bọn lão mã người què dạy cho con rất nhiều bản lĩnh chân chính mà. Bà cũng không thể keo kiệt được. Hôm nay cũng dạy cho con cách mà may một món đồ thiệt sự nha. May một đồ vật thực sự hả? Không phải là chỉ may quần áo thôi sao? Tần Mục buồn bực theo Tư bà ra khỏi thôn. Dọc theo bờ sông xuống phía dưới, Tư bà mặc dù lưng còng nhưng bước đi lại rất nhanh. Tần Mục phải dùng tới cước pháp người què dạy cho hắn gắng sức chạy mới có thể theo kịp bà. Hai người đi ra mười mấy dặm đường tới chân núi, phía trước có một cái đàn nai đang ăn cỏ nô đùa trong rừng, cách bọn họ khoảng chừng 200 bước. Tư bà từ trên hàng rổ nhổ xuống một cái kim mây, cong tay búng một cái, châm bạc bay vút qua. Tiếp đó Tần Mục liền thấy một con nai cách hơn 200 bước ngã bịch xuống đất. Những con nai khác kinh hãi chạy tứ tán. Tư bà nhấc bàn chân nhỏ tiến lên, Tần Mục cũng tới trước, chỉ thấy con nai kia tuy ngã trên mặt đất nhưng vẫn còn sống, chỉ là bị châm bạc của Tư bà xuyên qua mi tâm, không cục cựa được. Mục đi nè, con nhìn cho kỹ nha, một châm này chính là cố định thiên hùng của nó đó. Tư bà để Tần Mục ghi nhớ vị trí của châm bạc nơi mi tâm, lại gỡ xuống một cây kim mây trên hàng rổ, đâm vào xương cùng của con nai. Một châm này chính là cố định địa hùng của nó nè. Bà lại lấy xuống một cây kim mây đâm vào rúng con nai. Một châm này cố định sinh hùng nó. Ba hùng bị cố định rồi, còn có 7 phách nữa. Phách đầu tiên tên là Thi Cẩu. Thi Cẩu chính là trên đỉnh đầu này, cũng chính là thiên linh cái. Bà lại lấy ra một cây châm bạc đâm vào rúng con nai rồi nói. Phách thứ hai tên là Phục Thủy, nằm giáp mi tâm. Chú ý nha, Phục Thủy phách rất dễ nhầm lẫn với thiên hùng. Vị trí của 200 này tuy giống nhau, nhưng 100 sâu, 100 cạn, không được nhầm lẫn à nghe. Phách thứ ba là tước âm ở cổ họng. Con sờ sờ cổ họng của mình, thấy chỗ hõm xuống ở tam giác không vậy hả? Đó chính là chỗ ẩn thân của tước âm phách. 100 này liền cố định tước âm phách này. Phách thứ tư là thung tặc, nằm nơi trái tim, nơi tập trung của tâm hồn là ở chỗ này. Phách thứ năm là phi độc ở rốn. Chú ý nha, không được nhầm lẫn giữa sinh hồn và phi độc phách này ngà. Phách thứ sáu là trừ uế tại xương chậu, là nơi bài tiết chất thải. Phách thứ bảy là xu phế tại buồng phổi, là nơi trao đổi khí. Thư bà cố định ba hồn 7 phách của con này rồi nói. Đây là bước quan trọng nhất ở trước lúc may quần áo nè. Khóa lại ba hùng 7 phách. Mục Nhi, nhìn có rõ chưa vậy? Nếu nhìn rõ thì chúng ta liền bắt đầu may quần áo à ngân. Tần Mục không hiểu việc này có quan hệ gì với may quần áo, nhưng mà vẫn học thuộc những vị trí này, nói. Dạ, con đã nhớ hết rồi. Tư bà lấy từ trong rổ ra một cái kéo, cắt môi con nai ra, cũng không lâu lắm đã lột da nai ra. Nói cũng lạ, mặc dù da con nai kia bị lột ra rồi, nhưng lại không có chút máu nào tuôn chảy ra cả. Vừa nãy ta đã khóa lại hùng, khóa lại máu, tinh khí thần hùng phách vào trong da nai này rồi. Nai đã chết rồi, nhưng mà da nai còn sống. Tuy vậy muốn luyện thành quần áo thực sự, thì còn cần một ít thủ pháp nữa. Mục Nhi nè, nhìn kỹ nha, ghi nhớ vị trí ngón tay ta điểm đây nè. Chư bà quăng da nai lên, da nai từ trên không trung rơi xuống, bàn chân nhỏ của bà lão lưng còng này nhanh chóng di động. Lấy ngón tay làm châm, không ngừng điểm vào da nai. Từng một chăm chú ghi nhớ, chỉ thấy khi da nai còn chưa rơi xuống đất, thì Tư bà đã điểm được 360 cái. Mỗi một điểm đều có vị trí khác nhau. Mỗi một điểm đều có nguyên khí xuyên vào da nai. Đến khi da nai rơi xuống đất, thì lại tựa như là có một con nai còn sống đang đứng đó, lắc đầu quẩy đuôi, tuyệt đối không nhìn ra được đó chỉ là một cái miếng da. Từng một ngẩn ngơ, Tư bà đột nhiên cười hì hì, mở da nai ra trùm lên trên người Tần Mục, quấn Tần Mục vào trong da nai, cười nói. Đây mới là quần áo chúng ta phải may đây nè. Tần Mục chỉ cảm thấy da nai càng lúc càng siết lại, vậy mà tự như sinh ra trên người mình, khóa chặt khiến hắn không nhịn được, hai tay chống xuống đất. Hắn thấy như vậy liền cảm giác được chính mình đã biến thành một con nai, thậm chí còn cảm giác được mình có một cái đuôi ngắn nữa. Tiều bà lấy từ trong rổ ra một cái gương sáng, đặt trước mặt hắn. Tần Mục nhìn mình trong gương, vậy mà thực sự đã biến thành một con nai rồi. Hắn muốn nói chuyện nhưng trong miệng chỉ phát ra tiếng nai kêu ô ô. Thiên ma tạo hóa công, pháp thuật tốt quá. Không nghĩ tới ở đại khư thê lương hoang dã này còn có thể gặp được đương nghiệp của thiên ma đang dạy một ít thủ đoạn hại người cho một tên ma nhỏ đó. Âm thanh này đột nhiên truyền đến, tràn trề trong không khí, rõ ràng là từ xa truyền tới, nhưng phảng phất như vang lên ngay bên tai bọn họ. Chấn động đến mức lỗ tai từng mục đã biến thành nai ông ông gã lên. Hắn theo tiếng nhìn lại thì thấy có mấy bóng người đứng ở trên vách núi treo leo ở phía xa. Đoạn đường từ chân núi đến vách núi khoảng chừng 6-7 dặm, nên từng mục nhìn không rõ mặt lắm. Nhưng âm thanh có thể truyền đi xa như vậy, lại rõ ràng như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường. Từ bà bà xách cái rổ lên, cười, nói. Thiên ma là cái gì chứ? Lão thân chỉ là người bình thường sống ở cạnh bờ sông này. Con nai này cũng là con nai tầm thường, được lão thân nuôi lớn mà thôi. Mục Nhi, chạy đi. Tần Mục nghe được tiếng của Tư bà bà, trong lòng ngẩn ra, muốn nói chuyện nhưng mà không thành lời. Hắn không muốn đi, lo lắng Tư bà bà gặp phải nguy hiểm. Người bình thường ở cạnh bờ sông hả? Trung khí tràn đầy như vậy, âm thanh có thể truyền đến tai của chúng ta rõ ràng. Bà lão bình thường chắc là không làm được rồi. Trên vách núi kia, một âm thanh già nua nhưng vang dội, cười lạnh lùng. Hơn nữa Ly Nhan Ngũ lão chúng ta tuyệt đối không nhìn lầm thiên ma tạo hóa công. Lột da làm quần áo, thiên biến vạn hóa, thủ pháp ác độc như vậy đều bị chúng ta tận mắt thấy rồi, ngươi còn ngụy biện hả? Trên vách núi, một ông già khác trầm giọng nói. Thiên ma tạo hóa công biến người thành trâu bò, xẻ thịt bán ra thị trường, chuyện như vậy các ngươi đã làm không ít rồi hả? Thậm chí rất nhiều tiền bối chính phái chúng ta đã bị những ma đồ như các ngươi biến thành ghê bò, cả đội ăn cỏ cày ruộng, thủ pháp của ngươi không gạt được chúng ta đâu. Thêm một âm thanh mang theo thương xót của một ông lão. Nay cũng là một sinh mạng mà, da và linh hồn của nó cứ như vậy bị ngươi luyện thành tà dục. Không giết ngươi thì không biết còn bao nhiêu sinh mạng sẽ chôn vùi trong tay ngươi. Không giết ngươi thì giết ai đây? Tư bà bà vuốt mi tâm của Từng Mục đang bị biến thành nai, rút ra một cây châm bạc, thấp giọng nói. Mấy tên già bỏ đi này không làm gì được bà bà. Nhưng nếu mà có con bên cạnh thì bà phải phân tâm chiêu cố cho con. Chạy nhanh đi, chạy về thôn đi. Từng Mục không chần chờ nữa, lập tức xoay người chạy nhanh. Hắn đã biến thành nai, vốn nghĩ đi lại không tiện. Nhưng mà lúc chạy đi mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Từ người biến thành nai, hắn không những không khó chịu chút nào, trái lại còn chạy rất là nhanh, phảng phất mình sinh ra đã là nai vậy. Con ma nhỏ còn muốn chạy trốn hả? Để người chạy thoát há không phải gây họa muôn người. Ly Giang Ngũ Tử, lần này mang bọn ngươi ra ngoài rèn luyện, con nai trước mặt kia là mục tiêu rèn luyện của các ngươi, giết hắn, mang đầu về đây. Dạ. Năm âm thanh lanh lảnh của nam và nữ hòa vào nhau cùng đáp. Trên vách núi kia có bốn người lấp lóe nhảy xuống, dẫm lên trên vách núi mà chạy, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Dưới chân núi có một cái hố sâu hình thành từ thác nước đổ xuống. Năm người kia vậy mà đạp nước chạy qua, hai chân lướt trên mặt nước nhanh chóng lao tới con nai do Từng Mục biến thành đang chạy trốn. Tiêu bà bà cảm thấy nặng nề trong lòng. Là linh thể, trình độ linh thai thần tàng không yếu nữa, tốc độ Mục Nhi không bằng bọn chúng, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp rồi. Bà đang muốn ngăn cản thì bốn người ở trên vách núi kia lướt trên không trung lao đến, trong chốc lát liền vây bà ta lại. Còn có một người vẫn ngạo nghễ đứng ở trên vách núi không hề tới đây. Lư Giang Ngũ lão là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Cương, đến đại khư làm cái gì? Trong mắt của Tư bà bà chuyển động, nhìn bốn ông lão đang vây chặt mình, cười khanh khách rồi nói. Đại khư này vô cùng nguy hiểm, các ngươi không sợ chết ở chỗ này hay sao vậy? Một ông lão râu đen trong năm người, lạnh lùng nói. Nghe nói bên trong đại khư ẩn giấu điềm gỡ, một ít yêu ma quỷ quái sống không nổi đều trốn ở chỗ này. Năm lão giả chúng ta mang theo đệ tử đặc biệt tới đây để hàng yêu trừ ma đó. Ai là yêu, ai là ma? Ai hàng ai, ai trừ ai, còn chưa chắc chắn được đâu. Thưa bà một tay cắp cái rổ, một tay khác thì lấy từ trong rổ ra một cây kéo, dáng vẻ già nua, cười nói. Lão thân đã lâu rồi chưa hoạt động gân cốt rồi à, nhưng mà cũng may, bản lĩnh lúc trước chưa hoàn toàn bị phơi bỏ. Năm lão quỷ các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị ta may thành quần áo hay sao vậy? Yêu nghiệt, trước mặt chúng ta cũng dám hung hăng hả? Cũng xứng hung hăng sao? Bốn lão giả Ly Giang hét lớn, thân hình di động, bốn người đang xen qua lại đánh về phía Tư Bà Bà. Hết tập 1 của bộ truyện Một Thiên Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.